Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 731, may mắn khách hàng khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ sót sự tình, cần phải không thế nào trọng yếu bằng không mà nói, Lạc Xuyên cũng sẽ không quên nhìn lấy Lạc Xuyên bộ dáng suy tư, bộ ly ca đau lòng nhức óc. Rút thưởng à lão bản, ngài trước đó không phải nói muốn rút 10 tên may mắn người xem sao? Nguyên lai là rút thưởng sự tình, Lạc Xuyên rốt cục nghĩ tới. Nói thật sự là hắn không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Nguyên bản tại kế hoạch của hắn bên trong, rút thưởng chỉ là dùng đến đề cao trực tiếp nhân khí thủ đoạn, tuy nhiên cái này thủ đoạn mang tới ảnh hưởng để hắn cái này kẻ đầu têu đều cảm giác có chút kinh ngạc. Nhìn trực tiếp người phân vì khởi nguyên thương thành khách hàng cùng tham gia náo nhiệt ăn dưa quần chúng hai loại. Cái sau phần lớn từ cửu diệu thành cư dân bình thường cấu thành, đều là một số đối khởi nguyên thương thành hết sức cảm thấy hứng thú nghe nói tổ chức hoạt động tới chỗ này. Lạc Xuyên đối với những người này không có cái gì quá lớn cảm giác, tham gia náo nhiệt là nhân loại thiên tính. Bất quá rút ra may mắn người xem phương thức có lẽ cần thay đổi một chút. Đơn giản suy tư một chút, Lạc Xuyên liền làm ra quyết định. Nhân số gia tăng gấp đôi, chung rút ra 20 tên. Quảng cáo, khách hàng 10 tên, không phải khách hàng 10 tên. Làm Lạc Xuyên đem những tin tức này nói lúc đi ra, mỗi cái khách hàng đều biểu hiện cực kỳ kinh hỉ. Nguyên bản bọn họ đối với khởi nguyên thương thành trực tiếp hoạt động có nhiều như vậy người bình thường tới tham gia náo nhiệt là có chút địch ý, dù sao rút thưởng nhân số cứ như vậy 10 cái, Lạc Xuyên trước đó có thể không có nói qua rút thưởng nhất định sẽ tại trong khách hàng tiến hành. Bất quá bây giờ những thứ này lo lắng trực tiếp tan thành mây khói. Hệ thống, đi ra làm việc, Lạc Xuyên bắt đầu triệu hoán hệ thống. Nhìn lấy hệ thống nói ra mấy trăm cái rút thưởng phương án, Lạc Xuyên cảm giác hệ thống có lẽ là tại lấy loại phương thức này để diễn tả lấy nó đối với Lạc Xuyên loại này nghiền ép hành động phản kháng. Đối với cái này, Lạc Xuyên không cho đưa không, thậm chí còn muốn uống miệng ai cola. Làm một cái to lớn chọn số máy nương theo lấy. Phanh, một tiếng vang trầm xuất hiện tại trong tiệm thời điểm, nói thật Lạc Xuyên tâm tình là có chút vi diệu. Rút thưởng phương án hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp tiện tay tuyển một cái, không nghĩ tới lại là như vậy. Bất quá chọn đều tuyển, tuy nhiên phong cách có chút thấp nhưng tạm lấy dùng đi. Bởi vì hắn lười nhác đổi, khách hàng nhóm đối với xuất hiện cái mới nhìn qua này thì 10 phần mới lạ máy móc tự nhiên biểu hiện ra 10 phần hào hứng. Nghe được Lạc Xuyên nói đây chính là rút thưởng sử dụng công cụ về sau, càng thêm cảm thấy hứng thú. Rút thưởng quá trình thì không đồng nhất một lắm lời. Đơn giản cũng là đang chọn số máy con số khiêu động thời điểm đè xuống phía trên đình chỉ cái nút. Phía trên con số cũng là khách hàng ma huyễn điện thoại di động số hiệu. Đương nhiên, ăn dưa quần chúng mỗi người cũng có chính mình số hiệu. Lạc Xuyên không có tham dự trong đó, tự yêu tự yên làm thay. Hắn chính đang suy tư cho thứ gì so sánh phù hợp. Thế giới thụ phiến lá, không có cái mới ý trò chơi thời gian dài. Cùng thế giới thụ phiến lá một dạng tuy nhiên cũng sẽ 10 phần được hoan nghênh, nhưng là Lạc Xuyên cảm giác cũng không thế nào phù hợp. Suy tư một phen về sau, Lạc Xuyên đem mục tiêu ổn định ở trong đầu một cái hiện lên tên phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh Quang tiến hành lần đầu tiên khảo nghiệm về sau, trong khoảng thời gian này Lạc Xuyên lại tiến hành một phen sửa đổi. Quảng cáo, khảo nghiệm lại một lần, tùy tiện sửa đổi một chút liền có thể đưa vào sử dụng. Lạc Xuyên đem khách hàng khen thưởng định là khảo nghiệm danh ngạch. Không phải khách hàng khen thưởng, cũng là Coca-Cola, Sprite điều cay ba loại hàng hóa mỗi loại một phần. Những người này là tới bạch chơi, tùy tiện cho ít đồ là được rồi. Rút thưởng cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Sau mười mấy phút liền chọn lựa 20 cái may mắn người xem. Trong đó 10 cái may mắn ăn dưa quần chúng cầm phần thưởng về sau, mừng khấp khởi rời đi khởi nguyên thương thành. Tại sau khi trở về, bọn họ có cùng người khác khoác lác tư bản. Còn lại ăn dưa quần chúng, cũng là tuần tự rời đi khởi nguyên thương thành tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Những thứ này Lạc Xuyên là không có chút nào để ở trong lòng, những người còn lại cũng đều không thèm để ý cách trương.